Vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 244, anh muốn theo đuổi Lý Băng. Gocchuyenaudio.com. Mạc Thiên Kình nghe Diệp Duệ nói thế không nhịn được cười, nhưng vẫn hỏi, Lý Băng có bị hủi hay không, chẳng lẽ anh còn không nắm rõ sao? Câu hỏi mập mờ khiến cho mặt của Diệp Duệ liền ửng đỏ, sau đó nhìn Mạc Thiên Kình hỏi. Đúng rồi, sao anh lại trở về đây, Xính Đình có về cùng với anh không? Không có, chuyện này kể ra rất dài dòng. Diệp Duệ, anh có biết tại sao lại bị người ta bắn trọng thương hay không? Diệp Duệ nhìn Mạc Thiên Kình, rất nỗ lực suy nghĩ, trong đầu liền hiện lên ánh mắt hung ác của người kia, khiến cho anh buồn bực nhíu mày. Đó là một người đàn ông lai Tây, dung mạo rất đẹp mắt nhưng mà lòng thì dạ độc ác, hơn nữa kỹ thuật bắn rất sắc bén, lúc đấy tôi đang đắm chìm trong khổ sở mất đi đứa con, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới hắn ta lại có thể bắn một phát chí mạng từ sau lưng như vậy. Thật may là tôi phúc lớn mạng lớn, bằng không thì liền chết chắc rồi. Diệp Duệ nhớ tới người đàn ông kia liền tức giận toàn thân phát run, nếu cho anh cơ hội lần nữa, anh tuyệt đối sẽ giết chết hắn ta. Nghĩ tới điều này, trong tròng mắt đen phát ra sát ý sắc bén. Có phải người đàn ông này hay không? Mạc Thiên Kình lấy ra một tấm hình cho anh nhìn, Diệp Duệ chỉ mắt một cái liền nhận ra chính là người kia. Không sai, chính là hắn, ta cư nhiên lại là thiếu chủ của gia tộc Bruce sao? Diệp Duệ nhìn giới thiệu dưới tấm ảnh, thật không ngờ hắn lại là thiếu chủ của gia tộc Bruce. Đúng vậy, tôi cũng là bị hắn ta bắt, thiếu chút nữa liền bị hắn ta giết chết rồi. Dáng dấp bề ngoài hắn phong nhã lịch sự bộ nhưng sau lưng lại ác độc vô cùng, anh thiếu chút nữa là chết ở trong tay hắn ta rồi, cũng may nhờ tính tình thanh cao đó, anh mới có cơ hội chạy trốn khỏi đó. Diệp Duệ hơi híp mắt nhìn người đàn ông trong hình, nhìn vẻ ngoài của người này trông rất lương thiện nhưng không ngờ lòng dạ lại ác độc thủ đoạn như thế, thật là rất biết cách đánh lừa người khác. Hắn ta là Bell, là nhân vật lợi hại nhất bây giờ trong gia tộc Bruce, một nhân vật rất hung ác nhưng vốn là người thanh cao khí ngạo, tôi nghĩ lần này cũng may mắn nhờ sự thanh cao đó của hắn, bằng không nhất định đã chết chắc rồi. Mạc Thiên Kình rất vui mừng nói, cái tên tiểu nhân Bell này rất độc ác, nếu như không phải tâm cao khí ngạo thì lần này anh đã bị giết rồi, nhìn ra được đây chính là nhược điểm của hắn ta. Cũng bởi vì sự kiêu ngạo đó tôi mới không có chết. Diệp Duệ cũng rất cảm kích sự kiêu ngạo này của hắn ta, nếu như hắn trở lại kiểm tra thì nhất định là anh sẽ chết chắc. Hai người nhìn nhau vui mừng cười. Bell tại sao muốn ra tay với anh, chẳng lẽ hắn lại không biết ở trong chính phủ anh là một thượng tướng hay sao? Diệp Duệ thấy rất là kỳ lạ, Bell mặc dù là thiếu chủ của gia tộc Bruce, nhưng Mạc Thiên Kình nói thế nào cũng là một nhân viên chính phủ, làm sao hắn lại dám xuống tay? Chẳng lẽ thế lực của gia tộc Bruce bọn họ mạnh như vậy? Tôi cũng thật tò mò, không biết tại sao hắn ta lại to gan như vậy. Mạc Thiên Kình cũng rất sầu não, làm sao hắn ta lại có gan lớn như thế, đối với nhân viên của chính phủ cũng xuống tay được, nếu như anh đoán không sai thì hắn ta chưa có khả năng này. Tôi cảm thấy chuyện này khẳng định bên chúng ta cũng có người đang phối hợp cùng với hắn ta. Gocchuyenaudio.com. Mạc Thiên Kình nhớ tới hôm đó Bell nói, hắn chỉ muốn anh rời đi mà thôi vì hắn muốn có được Xính Đình, chứ không muốn giết chết anh, nhưng tại sao khi anh trở về đây, lập tức đã có người muốn thủ tiêu anh như thế? Diệp Duệ nhìn anh hỏi, anh cũng có cảm giác như thế sao? Xem ra không chỉ có anh mà anh ta cũng có cảm giác như thế, lúc anh bị theo gót đã cảm thấy rất kỳ quái, anh và gia tộc Bruce không thù không oán, vậy tại sao chúng lại muốn xuống tay với anh? Tôi cũng không biết, nhưng tôi cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, hắn ta bắt tôi nhưng lại không muốn giết chết tôi, chỉ là muốn tôi mất trí nhớ quên đi Xính Đình mà thôi, như thế nào vừa trở lại có người muốn ra tay giết chết tôi như vậy. Càng nghĩ, Mạc Thiên Kình càng cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế. Nếu như nói chuyện này còn có người của chúng ta tham dự vào, có phần tử phạm tội đang theo dõi hai anh như vậy thì hai anh còn thấy buồn bực làm gì? Liễu Nghị Hiên đột nhiên lên tiếng, đột một xuất hiện ở trước mặt bọn họ, dọa cho hai người sừng sốt, đặc biệt là Diệp Duệ còn tưởng rằng anh là quỷ, sắc mặt trắng bệch đi rất nhiều. Mạc Thiên Kình cũng rất khó khăn tiếp nhận việc anh ta đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, giống như là hồn ma vậy. Liễu Nghị Hiên nhíu nhíu mày, đối với ánh mắt như nhìn thấy quỷ của bọn họ có chút không thoải mái. Anh đây cũng là hết cách rồi, nếu anh không sử dụng siêu năng lực thì làm sao có thể dễ như trở bàn tay mà điều tra rõ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Vì Thủy Nhi, nên anh mới phải sử dụng siêu năng lực của mình, chỉ là không nghĩ đến những người này vẫn chưa chấp nhận nổi hành động như thế. Mạc Thiên Kình nhìn anh một lúc rồi mới nói, lúc anh xuất hiện có thể không nên đột ngột như vậy hay không? Như vậy rất đáng sợ, Mạc Thiên Kình ở trong lòng bổ sung thêm một câu, Liễu Nghị Hiên nhìn Mạc Thiên Kình giải thích. Xin lỗi, hai ngày nay dùng siêu năng lực đã quen, tốc độ có hơi nhanh một chút. siêu năng lực, Diệp Duệ thật sự không thể tin được trên thế giới này thật sự có người có siêu năng lực. Chỉ là mới vừa rồi nếu người kia không phải dùng siêu năng lực vậy anh ta là cái gì? Quỷ sao, làm sao có thể, không sai, người của Liễu gia đều có siêu năng lực lần này Liễu Nghị Hiên là vì em gái của mình nên mới dùng đến siêu năng lực này, chuyện này chúng ta đều phải vô cùng bảo mật. Mạc Thiên Kình nhìn Diệp Duệ, giải thích đơn giản, Diệp Duệ nhìn Liễu Nghị Hiên, gật đầu một cái. Cảm ơn, điều này thì tôi hiểu. Nếu để cho người ta biết trên cái thế giới này thật sự có người siêu năng lực tồn tại, nhất định sẽ dẫn tới khủng hoảng. Xính Đình bị Beo phong tỏa rồi, ngày hôm qua suýt chút nữa là bị Beo cường hôn. Liễu Nghị Hiên nhìn Mạc Thiên Kình, mạch lạc kể lại đầu đuôi sự việc. Nghe xong gương mặt tuấn tú Mạc Thiên Kình rất khẩn trương, liền nghĩ phải nhanh chóng hành động, tên cầm thú kia cư nhiên thật sự muốn Xính Đình của anh như vậy. Cảm ơn anh, Mạc Thiên Kình nhìn Liễu Nghị Hiên nói, vì đã cứu Xính Đình, Liễu Nghị Hiên nhìn Diệp Duệ, nhàn nhạt nói. Anh không sao chứ, Lý Băng nhờ tôi truyền cho anh một câu. Nếu như anh không mau khỏe lại, cô ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Trái tim của Diệp Duệ chợt rung động, đây là cô ấy đang quan tâm đến anh sao? Xính Đình bây giờ ở bên kia không phải rất nguy hiểm sao? Góc chuyện audio.com, Mạc Thiên Kình nhíu mày, Xính Đình chỉ là cảnh sát vũ trang, hơn nữa bây giờ còn đang ở cữ, lại còn có hai bảo bảo, lại còn có thêm ông nội nữa, như vậy áp lực khẳng định rất lớn. Tạm thời sẽ không, ngày hôm qua tôi đã dạy cho hắn một bài, hơn nữa Lý Băng vô cùng hung hiểm, Beo thiếu chút nữa liền biến thành thái giám rồi. Nhớ tới dao giải phẫu sáng loáng của Lý Băng, không thể không nói, cô ta thật rất lợi hại, lại có thể đem dao giải phẫu luyện đến thuần thục như thế. Lý Băng, Diệp Duệ tự lẩm bẩm một mình, cô ấy vẫn độc ác như vậy, không biết bọn họ gặp mặt lần nữa sẽ hạ độc thủ với anh như thế nào, nghĩ tới câu nói kia thì cả người anh liền phát run. Anh đường đường là một nam tử Hán lại đi sợ một cô gái xinh đẹp. Đúng vậy, chỉ là phụ nữ như vậy tôi thật sự rất ngưỡng mộ. Nếu như anh không có Diêu Tuyết, không biết Thủy Nhi trước thì anh nhất định sẽ thích Lý Băng, cô ấy mang lại cho anh cảm giác không tồi. Diệp Duệ vội vàng hỏi, anh muốn theo đuổi Lý Băng sao? Khách Trương,